Cô ấy thật mềm. Chương 35, cô vợ nhỏ. Góc truyện audio.com. Chấm. Sáng hôm sau. U. Nguồn. Ebook Chú Yên. Net. Chương 35, cô vợ nhỏ. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở rèm cửa chiếu vào cơ thể Khương Từ, mang theo hơi ấm nhàn nhạt. Đôi mắt nhắm nghiền rung động. Giây tiếp theo, cô từ trong mộng tỉnh lại. Trước khi ý thức hoàn toàn tỉnh táo, cô đã vươn bàn tay trắng nõn sờ chiếc điện thoại đang đặt cạnh gối. Thời gian hiển thị trên màn hình. 7 giờ 50. Khương Từ dùng đầu ngón tay xoa xoa mũi thanh tú. Cảm thấy thân thể quấn trong chăn đã không còn oi bức. Cơn sốt nhẹ đã giảm. Xem ra trà gừng cô cố gắng uống hết tối hôm qua có tác dụng. Cả người cảm thấy tốt hơn nhiều. Cô nhấn vào tin nhắn chưa đọc. Phát hiện lúc 7 giờ 20 Phó Thời Lễ gửi một tin nhắn. Khương Từ không kinh ngạc lắm. Nhưng không tránh khỏi có chút căng thẳng. Nín thở. Trong lòng chờ đợi điều gì đó. Sau khi đọc xong nội dung. Đôi mắt đẹp liền sáng lên. Cô nhanh chóng gọi cho anh. Lại nhấc chăn lên xuống giường. Chạy về phía cửa sổ. Đồ đồ hai tiếng mới kết nối được. Khi cô nhìn thấy một thân ảnh đĩnh bạt đang đứng trên bãi cỏ xanh lục bên ngoài thì giọng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông cũng truyền đến. Tai cô từ điện thoại. Đỡ ốm chưa? Khương Từ đã khôi phục nhiệt độ cơ thể bình thường. Ừ một tiếng. Đã tốt hơn nhiều. Ngoài cửa sổ, Phó Thời Lễ ngẩng đầu nhìn. Xuyên qua cửa sổ pha lê đã thấy cô đang đứng bên trong. Trên khuôn mặt tuấn mỹ nở một nụ cười nhàn nhạt đẹp như tranh vẽ. Em đi dép chưa? Khương Từ bước chân trần xuống sàn nhà. Ngón chân vô ý thức rụt lại. Ngoài miệng vẫn nói. Có đeo rồi. Cảm lạnh mãi mới tốt hơn tí. Bây giờ cô lại không đeo dép khẳng định sẽ bị nói. Về điểm này, cô vẫn ý thức được. Dưới ánh mặt trời đuôi lông mày của Phó Thời Lễ phá lệ đẹp. Ánh mắt như cũ vẫn nhìn chăm chú vào bóng dáng nhỏ của cô thấp thoáng qua rèm cửa. Giọng nói trầm thấp đầy từ tính truyền đến. Đồ lừa đảo. Khương Từ bẩm sinh mặt đã dễ đỏ. Lại bị người đàn ông này nói là đồ lừa đảo. Trong nháy mắt khiến đáy lòng cô có một loại cảm xúc không tên. Một chút nói dối cũng không nói được. Phó Thời Lễ đã sớm nhìn ra. Cô mím môi. Có chút khô khốc. Anh đứng ngoài một mình. Không sợ em ngủ đến chưa à? Tính từ khi nhận được tin nhắn trên điện thoại thì anh đã ở bên ngoài chờ được nửa tiếng rồi. Khương Từ phát hiện anh thật sự biết cách nắm giữ trái tim phụ nữ. Không cần mua bằng tiền tài. Mà dựa vào mị lực nam tính trên người anh. Phó Thời Lễ nghe ra ý tứ trong lời nói của cô. Môi mỏng nhấp ra ý cười. Anh đang đợi mẹ em rời giường. Khương Từ, người đàn ông đẹp trai nói tiếp câu thứ hai. Chấm, đeo giày vào đi xuống lầu. Mang theo đồ vật tối qua anh để lại. Điện thoại đã cúp. Khương Từ sững sờ trước cửa sổ. Nhìn dáng vẻ yêu nhã của Phó Thời Lễ. Một tay đút túi quần. Bình tĩnh đi vào cửa biệt thự. Ngón tay cô nắm chặt di động. Cũng không biết là lòng bàn tay nóng hay ngực nóng. Đồ vật để lại. Khương Từ bất giác quay đầu lại. Đôi mắt nhìn về phía sổ hộ khẩu trên tủ đầu giường. Tư thế của người đàn ông này rõ ràng anh muốn cùng từ phu nhân nhà cô cầu thân. Để tay lên ngực tự hỏi. Bị Phó Thời Lễ lôi vào chuyện này. Bây giờ nói cô không sợ là không có khả năng. Nhưng quá nhanh cô không kịp chuẩn bị. Dẫn tới chậm chạp không xuống lầu. Khương Từ đi đến mép giường ngồi xuống. Mở to mắt nhìn cuốn sổ hộ khẩu trước mặt. 20 phút sau, không khí trong nhà ăn dưới lầu rất hài hòa. Tâm trạng từ phu nhân hôm nay rất vui vẻ. Mặc một chiếc váy trắng thêu hoa trước ngực trang nhã ngồi trên ghế. Khí chất cao quý, trang điểm tao nhã. Bà đang cùng Phó Thời Lễ nói chuyện. Bầu không khí rất hòa hợp. Hàng lông mày thanh tú đều giãn ra. Khương Từ chậm rì rì xuống lầu. Điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là một màn này. Tống Y Thần đã đi làm. Trong nhà chỉ có Từ Uyển Nghi với Phó Thời Lễ nói chuyện. Người làm đều đang bận rộn trong phòng bếp. Cô xuất hiện, thu hút tầm mắt hai người trên bàn ăn. Đầu ngón tay Khương Từ căng thẳng, ra vẻ bình tĩnh đi đến. Mẹ, cô gọi Từ Uyển Nghi, không còn xấu hổ nhìn Phó Thời Lễ. Sau đó cúi đầu muốn ngồi xuống. Từ Uyển Nghi liếc mắt, nói, người ngồi cạnh mẹ, con không nhìn thấy. Khương Từ, mới ăn sáng chút đã thay đổi. Cô cảm thấy mình thực sự không phải con ruột Từ phu nhân. Từ Uyển Nghi rất vừa lòng với con rể nhưng lại không vừa lòng với con gái. Chuyện được đăng tải ở tài khoản Wattpad, Nhà Thi 1789, WordPress, Didi Nguyên 1789, và Group FB, Sweet Candy, những web khác đều là ăn cắp. Bà nhìn Khương Từ, cũng không nói gì. Khương Từ thầm xấu hổ lại buồn bực, đành phải cắn răng ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh của Phó Thời Lễ, đôi môi đỏ mỉm cười coi như chào hỏi. Trước mặt mẹ vợ, Phó Thời Lễ không dám làm bất kỳ động tác thân mật nào với cô. Đáy mắt anh mơ hồ thấy được ý cười, bàn tay thon dài của anh chủ động kéo ghế cho cô. Giọng anh dễ nghe vang lên. Anh lấy cho em một chén cháo, được không? Giọng điệu như đang dỗ một đứa nhỏ. Đáy lòng Khương Từ thầm than thở. Ngoài miệng dù lưỡng lự quyền uy của Từ phu nhân nhưng vẫn vui vẻ nói. Được, Phó Thời Lễ lấy chén cháo cho cô. Còn thử độ ấm, có người bên cạnh nhìn. Khuôn mặt Khương Từ nhanh chóng đỏ bừng. Cô còn không quen có người chăm sóc như vậy. Từ lúc còn nhỏ, Từ Uyển Nghi giáo dục cô tuân theo mệnh lệnh của trưởng bối. Chuyện của mình tự bản thân mình hoàn thành. Nhận thức trong xương tủy của Khương Từ chậm rãi bị mài mòn. Cũng không biết phải ứng phó như thế nào. Cô đành phải cúi đầu ăn cháo, không nói được câu nào. Phó Thời Lễ lại tiếp tục nói chuyện, chủ động nhắc tới chuyện lãnh chứng với Từ Uyển Nghi. Chỉ từ vài ba câu là có thể nghe ra trước đó hai người đã thương lượng trước chuyện hôn sự. Dì Từ, hôm nay con định đưa Khương Từ đến bệnh viện kiểm tra thân thể một chút. Sau đó sẽ đến cục dân chính lãnh chứng. Chờ cảm lạnh của cô ấy hoàn toàn bình phục, hai gia đình chúng ta tìm thời gian cùng nhau ăn cơm. Từ Uyển Nghi hài lòng với an bài của anh. Ngữ điệu ấm áp, dặn dò nói. Thai phụ bị sốt đối với đứa nhỏ trong bụng cũng không tốt. Các con đều đã trưởng thành, chú ý đến bản thân thật tốt. Phó Thời Lễ bình tĩnh. Dì Từ nói chính là. Khương Từ nhìn thần sắc rất hài lòng của mẹ mình, lặng lẽ cho người đàn ông bên cạnh một ánh mắt, ý tứ ghét bỏ. Anh thành con ruột của mẹ em rồi đó. 9 giờ sáng, mới vừa ăn no, Khương Từ đã bị mẹ mình tàn nhẫn đuổi khỏi nhà. Trên tay còn cầm hai cuốn sổ hộ khẩu của hai gia đình. Cảm thấy dường như không còn đường lui nào. Phó Thời Lễ nhìn khuôn mặt nhỏ không tinh thần của cô, giống như cô sắp bị bức đi chém đầu. Anh cũng không nói gì. Đầu tiên đưa cô gái nhỏ đến bệnh viện kiểm tra thân thể. Chắc chắn sốt nhẹ đã đỡ. Sau đó dừng xe ở bên ngoài cửa cục dân chính. Đầu óc Khương Từ hoảng hốt, ngón tay đeo nhẫn cưới nắm chặt sổ hộ khẩu. Em không muốn đi lãnh chứng. Giọng nói trầm thấy dễ nghe của người đàn ông truyền đến bên tai. Khương Từ tỉnh táo lại, dương đôi mắt đen nhánh lên nhìn Phó Thời Lễ. Đôi môi đỏ mọng hơi mở ra. À, có thể không lãnh chứng sao? Lời này hoàn toàn theo bản năng hỏi. Bởi vì vẻ đẹp trai quá mức lợi hại của anh, thái độ cũng có thương có lượng. Phó Thời Lễ cúi người tới gần, đôi môi mỏng hôn lên hàng lông mi của cô. Giọng nói rõ ràng, chậm rãi tràn ra, mang theo chất giọng cường thế không cho phép cô phản đối. Không thể. Khương Từ muốn mắng người. Cô cũng giở trò. Lòng bàn tay trống ở tay trang đắt tiền của anh, đẩy ra, thẹn quá hóa giận nói. Đừng để em nhìn thấy anh. Hừ, nếu không, trước khi kết hôn, em sợ không nhịn được muốn bạo lực gia đình. Phó Thời Lễ đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Không lãnh chứng là không có khả năng. Cô thật sự không dám không đi lãnh chứng. Người đàn ông này chỉ cần gọi điện cho Từ phu nhân ở nhà. Cô không chịu cũng phải chịu. Sau khi ở trong xe điều chỉnh tâm trạng thật tốt, cô mới xuống xe. Ngón tay thon dài của Phó Thời Lễ cầm các tài liệu cần thiết để lãnh chứng. Không nhanh không chậm đi theo sau cô. Hôm nay là thứ sáu. Có khá nhiều người đến cục dân chính lãnh chứng. Lúc hai người đến đã có một hàng dài người đợi. Khương Từ trợn tròn mắt đếm số cặp đôi tới lãnh chứng. Trong lòng khẩn trương lại căng thẳng. Trong quá trình này cô đi cùng Phó Thời Lễ nói chuyện với anh. Chuyện được đăng tải ở tài khoản Wattpad, nhà thi 1789, WordPress, Didi Nguyên 1789, và Group FB, Sweet Candy, những web khác đều là ăn cắp, mà nội dung cuộc nói chuyện của cô và anh, so với những cặp vợ chồng mới cưới có vẻ hơi khác. Khương Từ liên tục hỏi anh thật sự muốn cùng em lãnh chứng? Ừ, sau khi kết hôn sẽ không thể đổi ý, là người chiếm được tiện nghi trong cuộc hôn nhân này. Khương Từ rất có lòng tốt nhắc nhở anh nhận rõ điều này. Phó Thời Lễ nhìn cô một hồi lâu, nói, chấm, em đừng bỏ chồng bỏ con là được. Lời này không mặn không nhạt, lại giống như một người đàn ông đang than thở, oán trách. Khương Từ xấu hổ cười cười, anh là Phó Thời Lễ. Phó Thời Lễ là nhân vật ưu tú được quảng cáo dùm beng trong giới đầu tư. Cũng là một nhân vật nổi tiếng trong giới tài chính. Toàn bộ phụ nữ chưa lập gia đình trong thành phố S này đều muốn gả cho anh làm phu nhân. Anh có biết bản thân mình đáng giá bao nhiêu không? Cứ giá thấp bán ra, bốn chữ này. Khương Từ dưới ánh mắt nghiền ngẫm của người đàn ông đối diện. Nuốt trở lại. Cô sửa lời ngay tại chỗ, nói rất thực tế, lúc trước em từng nghĩ người đàn ông như anh sẽ không kết hôn. Đời này khả năng sẽ nuôi mấy đứa con, ngoài giá thú, hoặc đến 40 tuổi nghe lời an bài của gia đình cưới một thiên kim tiểu thư về. Hừm, chính là nuôi một cô vợ nhỏ trong nhà. Giờ phút này, Khương Từ cố ý muốn thả lỏng bản thân. Hoặc có thể do lý do khác nên lời nói mang theo chút tinh nghịch. Phó Thời Lễ kiên nhẫn nghe hết lời cô nói, nhưng lại nắm sai trọng điểm. Môi mỏng lặp lại câu nói. Cô vợ nhỏ, Khương Từ lập tức thanh minh. Em không phải đang ám chỉ bản thân. Cô đã 27 tuổi rồi. So với Phó Thời Lễ chỉ nhỏ hơn 5 tuổi mà thôi. Nào dám tự xưng là cô vợ nhỏ. Đôi môi mỏng của Phó Thời Lễ mỉm cười. Bàn tay thon dài từ trong túi quần vươn ra. Lòng bàn tay xoa lên khuôn mặt mềm mại của cô. Sao lại không phải? Cô vợ nhỏ, óp đốn tim tôi rồi. Mặt hay đỏ, lại còn cái tính đó. Thích được người khác ôn nhu dỗ dành. Điều này không khác gì một cô gái nhỏ. Đánh giá bằng kinh nghiệm trưởng thành của mình. Khương Từ quả thật giống một cô gái chưa nhúng tay vào chuyện thiên hạ. Điều này cũng chứng thực những gì Từ Uyển Nghi trong phòng ăn nói với anh vào buổi sáng. Chuyện được đăng tải ở tài khoản Wattpad, nhà thi 1789, WordPress, Didi Nguyên 1789, và Group FB, Sweet Candy, những web khác đều là ăn cắp. Từ nhỏ Khương Từ đã được tôi bảo vệ quá tốt. Tính cách còn hơi non, nớt, ương ngạnh lại cố chấp, nhưng cũng rất mẫn cảm. Dù bị đánh bên ngoài cũng không học người ta về cáo trạng. Muốn cưới nó cũng không thành vấn đề nhưng bình thường ở chung vẫn phải hòa thuận. Con gái nhà tôi vẫn là một cô gái tốt, không tham giàu, đối với danh lợi, tiền tài cũng không có dã tâm. Biết cái gì là đúng cái gì là sai. Lời Từ Uyển Nghi nói anh vẫn còn rõ nhớ rõ. Bây giờ lại nhìn thấy Khương Từ duỗi tay nắm áo sơ mi của anh. Tốt bụng nhắc nhở anh sau khi lãnh chứng thì anh sẽ không thể đổi ý. Hầu kết Phó Thời Lễ lăn lộn hai cái. Ánh mắt dừng ở cái miệng nhỏ xinh xắn của cô. Đột nhiên, muốn hôn, cách chương.